Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2020, chương 2024, đại hạ vương triều người tới. Nhìn đến cái này bốn chu trưởng lão chấn kinh bộ dáng. Tửu lão cũng là một trận đắc ý, chính mình kiếm như thế một cái bảo bối đồ đệ, thật sự là vận khí. Bất quá tiểu tử này trên thân quá thần bí, được thật tốt, gõ trách gõ trách. Thực Tửu lão cũng rất nghi hoặc, tiểu tử này thiên phú rất mạnh rất mạnh, hắn có thể cảm giác được, nhưng vì cái gì tuổi như vậy mới hậu thiên trung kỳ đâu? Cái này tựa hồ có cái gì không đúng a? Không được, hôm nào nhất định phải thật tốt giải một chút tiểu tử này. Nghĩ đến đây, một đôi mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ là đang đánh lấy ý định gì. Hạ Minh nhìn xem rượu này lão, cũng không biết rượu này lão tại đánh ý định quỷ quái gì. Trong mắt đi loanh quanh, liền nói ngay, cái kia cái gì, ta còn có chuyện, trước hết rút lui, không có chuyện khác bắt chuyện ta. Nói xong, Hạ Minh một giải chân, nhanh chóng hướng về dưới lầu chạy đi. Tốc độ này nhanh, cho dù là Tửu lão đều là chưa kịp phản ứng. Xú tiểu tử, chỗ nào bên trong chạy? Tửu lão thấy thế, trong mắt chừng một cái, trong tay hồ lô rượu đều là kém chút vứt bỏ. Siêu một tiếng cũng là hướng về Hạ Minh đuổi theo. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng sớm đã chạy không thấy bóng dáng. Chờ hai người này rời đi, những trưởng lão này tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Thật không thể tin, Tửu lão, vậy mà thu đồ đệ. Đại tin tức, đại tin tức, cái này Tửu lão không phải nói xưa nay không thu đồ đệ sao? Trong lúc nhất thời, những trưởng lão này tất cả đều là nghị luận ầm ĩ lên. Đem Hạ Minh cái tên này cũng là ghi ở trong lòng. Chỉ sợ sẽ là muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Cùng lúc đó, tại cái này Huyền Tâm Tông bên ngoài, có một đoàn người trùng trùng điệp điệp lui tới cái này Huyền Tâm Tông. Không chỉ có như thế, nơi này còn có Kim Loan Thánh Giá. Tại cái này Thánh Giá bên trong, hiển nhiên là ngồi đấy một vị cực kỳ tôn quý người. Tại cái này bốn phía, vẫn còn có chút người đánh lấy ỷ vào, xem ra uy phong lẫm liệt, chấn nhiếp bát hoang. Bất quá, nếu là có người nhìn đến cái này kéo xe chỉ thú, tất nhiên sẽ kêu thành tiếng, bởi vì cái này kéo xe chi thú lại là một cái long đằng lập tức. Long đằng lập tức là một loại rất đặc thù lập tức, tại loài ngựa này huyết mạch bên trong, mang theo một chút long chi huyết mạch, chỉ bất quá loại này huyết mạch lại là cực thưa thớt thôi. Bất quá cái này long đằng lập tức xem ra cao lớn uy mãnh, cực kỳ thần tuấn, có thể dùng đến lên loài ngựa này người cũng là không phú thì quý. Ngưng, bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt uy nghiêm tiếng vang hoàn toàn. Cái này nguyên bản xe ngựa trong nháy mắt dừng lại, ngay sau đó, theo xe ngựa này bên trên có một đôi tay, chậm rãi vén lên rèm. Thái tử điện hạ, giờ khắc này có người ôm một cái quyền, quỳ một chân trên đất nói, đến sao? Đạo này nhàn nhạt bóng người vang vọng ra, thanh âm bình thản, nhưng là mang theo một loại vô hình uy áp, đó là một loại bá đạo khí tức, loại khí tức kia khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Khởi bẩm thái tử điểm xuống, đã đến Huyền Tâm Tông cửa lớn, chúng ta là không như vậy đi vào. Tên nam tử này nói khẽ, cái này nhàn nhạt thanh âm nói, thông báo Huyền Tâm Tông, liền nói bản thái tử tới. Đúng, thái tử điện hạ, đạo thân ảnh này ôm một cái quyền, chính là chậm rãi hướng về Huyền Tâm Tông mà đi. Cái này Huyền Tâm Tông tông môn tự nhiên là trông coi chặt chẽ. Cái này dù sao cũng là Huyền Tâm Tông cửa lớn. Nếu là không trông coi chặt chẽ một chút, sẽ cho Huyền Tâm Tông tạo thành rất đại thương hại. Mặc dù nói cái này cửa trước không có người nào, nhưng là tại cái này chỗ tối, lại là ẩn giấu đi không ít cao thủ. nếu là có người dám can đảm xông loạn Huyền Tâm Tông, sợ rằng sẽ ăn không ôm lấy đi. Đại hạ vương triều, thái tử điện hạ buông xuống, Huyền Tâm Tông môn nhân, còn không mau mau ra ngoài đón điều khiển. Đạo thanh âm này vang vọng mà ra, chính là quanh quẩn tại cái này bên trên bầu trời, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Đại hạ vương triều so với cái này Huyền Tâm Tông cũng đến không chút nào như. Nhưng là, thật muốn so ra, cái này đại hạ vương triều chính là vương triều. Bọn họ có binh, mà Huyền Tâm Tông không có. Nhưng tổng thể thực lực mà nói, Huyền Tâm Tông lại là muốn mạnh hơn một phần. Soát, lời vừa nói ra, chính là tại cái này trong hư không có một vị lão giả lướt qua. Nương theo lấy vị lão giả này xuất hiện, nhàn nhạt xem ở chàng người liếc một chút, nói khẽ, ta tưởng là ai, nguyên lai là đại hạ vương triều thái tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, nếu là đại hạ thái tử buông xuống, vậy liền cùng lão phu tới đi. Đạo thân ảnh này chậm rãi hướng về cái này Huyền Tâm Tông mà đi. Lúc này thời điểm những thứ này đại tiểu vương triều người thì là lái xe từ hướng về cái này Huyền Tâm Tông mà đi. Đại hạ thái tử đến, gây nên Huyền Tâm Tông một trận chấn động. Không ít đệ tử đều là có chút chấn kinh. Cái này đại hạ thái tử tới nơi này làm gì? Đúng vậy a, đại hạ vương triều tựa hồ cùng Huyền Tâm Tông ở giữa không có cái gì hợp tác a. Thật đúng là kỳ quái. Đại hạ thái tử vậy mà đi vào Huyền Tâm Tông, thật sự là càng ngày càng thú vị. Ngươi nói, có khả năng hay không là đại hạ thái tử là muốn đi tới nơi này Huyền Tâm Tông bái sư? Bái sư, nói đùa cái gì, đại hạ vương triều truyền thừa cũng không yếu tại Huyền Tâm Tông. Hắn nếu là đến bái sư, chúng ta tông chủ chỉ sợ chưa chắc sẽ để hắn bái. Cũng là... Không ít người đều là đang sôi nổi, nghị luận, đến mức giờ này khắc này Hạ Minh, thì là tại phòng mình bên trong, uống ngút rượu, để Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt là, rượu này lão vậy mà cũng là theo tới, chết sống không chịu rời đi. Không chỉ có như thế, thì liền Hàn Thiên Giác cũng là bị Tửu lão cho trực tiếp ném ra bên ngoài. Lão gia hỏa này quả thực cũng là thối không biết xấu hổ. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng phải hay không đến từ đại hạ vương triều? Tửu lão uống một hớp rượu, cũng mỹ mỹ ăn một miếng thịt, bẹp bẹp, nghe khiến người ta có chút khó chịu. Ngươi quản được sao? Hạ Minh thuận miệng bất mãn nói ra. Ta nói, ngươi cũng cùng ta nửa ngày. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đầu tiên nói trước. Ngày đó bái sư thất hứa, đều là ngươi cưỡng ép để cho ta bái sư, không phải ta cam tâm tình nguyện. Hắc, Tửu lão cười hắc hắc, nói, mặc kệ ngươi tình nguyện không tình nguyện, dù sao ngươi đã bái qua tổ sư gia, lão phu cũng là sư phụ ngươi. Ngươi, Hạ Minh chỉ lão đầu này, không còn gì để nói, lão nhân này thật sự là quá không biết xấu hổ. Quả thực cũng là một cái lão lưu manh. Hạ Minh lại cầm cái này lão lưu manh không có biện pháp gì. Cũng không thể đánh nhau a, cũng chơi không lại a. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi cho đến nay tu luyện bao lâu thời gian? Tửu lão hiếu kỳ nhìn Hạ Minh liếc một chút, kỳ quái hỏi, đây là Tửu lão rất ngạc nhiên một nguyên nhân. Hạ Minh có thể tại trong vòng 3 tháng tu luyện tới hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Thấy thế nào đều không giống như là một cái đồ ngu. Mấu chốt là gia hỏa này vẫn là một tên cấp 7 luyện dược sư. Cái này cấp 7 luyện dược sư thân phận thật sự là quá lớn. Cho dù là toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Muốn nói bởi vì luyện dược chậm trễ võ đạo tu luyện cái kia cũng không có cái gì. Có thể mấu chốt là, tiểu tử này thật sự là quá thần bí. Riêng là bực này tu luyện tốc độ, quả thực dọa người. Ta trả lời ngươi, ngươi có hay không có thể rời đi? Hạ Minh bất mãn nói ra, hắc hắc. Vậy thì phải nhìn ngươi có phải hay không nghiêm túc trả lời. Tửu lão đầy miệng tửu khí nói ra. Cái này hun đến Hạ Minh kém chút đã hôn mê. Thật sự là quá mẹ hắn thối. Gia hỏa này, được bao nhiêu năm không có đánh răng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.